quyến rũ ông chú tuổi Bam. Chương 242, tay chân và quần áo 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ của Tiêu Yến Thầm khá lạnh nhạt. Anh vừa nói vừa huơ chiếc túi trước mặt cô. Có một số việc chúng ta chưa nói rõ với nhau. Thẩm Lương Hạ chưa già nua ngốc nghếch đến mức không nhận ra đồ của mình. Nhất là thứ quan trọng như vậy. Cô vươn tay tới muốn cầm lấy. Nhưng người đàn ông nhanh hơn có rất nhiều. Anh giơ tay lên. Thứ kia liền cách có một khoảng thật xa. Thẩm Lương Hạ thầm suy tính. Người này đang ấm ức lắm nhưng lại không nổi giận với cô. Thế thì có lẽ chuyện này cũng chỉ sấm to M3 ưa nhỏ mà thôi. Chắc anh cũng chẳng quan tâm đến việc trừng phạt hay tính số gì đó đâu. Với tình hình trước mắt, giả ngu có được không nhỉ? Nếu làm thế thì cô có thể vượt qua cửa ải này một cách an toàn không? Nói đi, anh đang chờ em giải thích. Vẻ mặt của người đàn ông chẳng thân thiện cho lắm. Thẩm Lương Hạ lặng lẽ cắn môi. Chậm gì gì gọi một tiếng. Chuối tiêu. Lúc ấy em cũng đâu còn cách nào khác. Thẩm Lương Hạ có lý do của mình. Khi đó cô còn nhỏ. Trong tay lại chẳng có tiền. Không phải là cô không có kỹ năng sinh tồn. Cô có thể nghỉ học để đi làm. Nhưng sao có thể chữa bệnh cho bà ngoại bằng mấy đồng lương ít ỏi đó chứ? Đó là căn bệnh của nhà giàu. Không có tiền thì đừng mong chữa được. Em cũng không thể đến mấy nơi như hộp đêm để kiếm tiền. Bán nhân cách và bản tính mạng. Cô tình nguyện chọn cái sau. Bởi vì cái mạng này của cô không phải vội dâng cho người ta. Cô vẫn còn mấy năm để sống. Chưa kể cô cũng từng ôm hy vọng về việc Thẩm Nhuy sẽ đột ngột chết đi. Hoặc cô ta sẽ sống lâu trăm tuổi. Chẳng cần phải thay tim làm gì. Thẩm Lương Hạ không muốn mắc khấu nghiệp. Thà mình chết chứ đừng chù người ta. Vậy nên cô lại chọn về sau. Hơn nữa người nọ lại là chị gái máu mủ ruột thịt của mình. Với điều kiện là cô ta không chủ động hãm hại người khác là được. Bà ngoại cô đã dạy. Dù xuất thân của mình có như thế nào thì lập thân. Phải thẳng, tam quan phải vẹn, tự trọng phải có. Lập thân, tạo lấy cuộc sống và sự nghiệp riêng. Bà ngoại cả đời kiên cường ngay thẳng. Phân biệt đúng sai rất rõ ràng. Thế cách em làm là tốt nhất rồi hả? Chấm, anh Tiêu thật muốn mở đầu cô ra xem rốt cuộc bên trong chứa thứ gì. Em cảm thấy em làm như vậy. Sau này bà ngoại biết được mọi chuyện thì vẫn có thể yên tâm sống thoải mái dựa vào số tiền mà em bán mạng mới kiếm được à. Anh Tiêu rất tức giận. Anh Tiêu khổ sở vô cùng. Em có từng nghĩ tới. Nhỡ một ngày em thật sự làm theo thỏa thuận và để lại cho bà ngoại một khoản tiền. Bà nằm một mình trên giường bệnh thì xử lý số tiền kia như thế nào đây? Mấy người cậu của em. Đúng là không nên nói xấu sau lưng người khác. Những câu này không áp dụng cho súc sinh. Bọn họ chịu yên phận dùng số tiền kia để chữa bệnh cho bà ngoại sao? Em đã tính đến chuyện đó rồi. Em lập quỹ, ủy thác cho Cố Triều Tịch và nhờ cậu ấy quản lý số tiền đó. Cậu ấy rất uy tín. Chắc chắn sẽ không cắt xén đâu. Hơn nữa, mấy ông cậu kia không thể qua mặt cậu ấy được. Trông Cố Triều Tịch yếu đuối thế thôi chứ thủ đoạn ghê gớm lắm đấy. Làm chuyện gì cũng nắm chắc cả. Cố Triều Tịch cách Trương.